Chương 67, trong tuyệt cảnh bạo phát. Vận dụng U Dạ đã có đầy đủ 4 phần nhiều chung, giết chết 3 cái tinh anh thượng nhẫn, trọng thương 1 cái chuẩn ảnh, Zoro Dạ Cụ Mò lực lượng tinh thần gần như khô cạn, hiện tại Zoro Dạ Cụ Mò đầu đau như bữa bổ, tầm nhìn bên trong QNZ thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Áp xúc lôi độn thu được lực buộc phát bí pháp từ lâu ngưng sử dụng, Zoro Dạ Cụ Mò bắp thịt đã đạt đến chịu đựng cực hạn, tế bào truyền đến đau nhức để hắn muốn ngất. À ấy gì tình huống lược khá hơn một chút, nhưng lôi thần áo giáp từ lâu triệt hồi, hồn chi bên trong à ấy gì trả cờ dạ gợn sóng yếu ớt hầu như không thể nhận ra, hiển nhiên thời gian dài mở ra lôi thần áo giáp đã hoàn toàn khô cạn hắn trả cờ dạ. Thật không nghĩ tới càng đánh đến nước này. À ấy gì bất đắc dĩ nói, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta đều rất nhanh khó tiếp tục đánh nhau, không bằng dừng tay làm sao xác thực, song phương đều bị thương nặng. Tuy rằng rồ rồ dạ củ mỏ thương thế KNZ nạ NZ, nhưng à ấy gì trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn, thể lực QNZ còn lại không có mấy, bất chiến là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, lúc này rồ rồ dạ củ mỏ đừng nói sử dụng ngũ dạ, sử dụng nhân thuật, chính là động đậy, cũng phải nhịn được nỗi thống khổ khôn nguôi. Dừng tay sao à ấy gì kỳ ngâm một tiếng, tiện đa cười nói, tự nhiên không thể, bất luận làm sao. Ta cũng phải đem này mấy cái ủ du mà kỳ tộc nhân mang về, thực sự không được liền giết chết bọn họ, giác không thể để cho cổ nổ hạ được hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. À ấy gì âm thanh tuy hoãn, lại không thể nghi ngờ, rồ rồ giả cụ mò thầm than một tiếng, trận này cuộc chiến sinh tử sợ là không cách nào tránh khỏi. Bên trong hang núi, tất cả mọi người nghe được gà ảo ấy gì, vốn là bay lên hy vọng lòng lại chìm xuống dưới. Gì nụ gì kỳ là cái gì cỡ tì nã đột nhiên tò mò hỏi. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ nhìn u dù mạ kỳ la phong, nhưng đáp lại các nàng chính là trở mặc. Hai cô bé nhi đã biết những thứ đó vân nhẫn là nhằm hướng tự mình, nhưng đến tột cùng vì sao, hai người lại không hỉ hệ u do là mờ. Lúc này các nàng sâu trong nội tâm đối với lần này đi cổ nổ hạ sản sinh nhàn nhạt bất lương linh cảm. Để ra cả đại nhân, ta sẽ giết chết ngươi. A ơi di lạnh lùng nói. Đồng thời trên người lại bao trùm lên lôi thần áo giáp. Chỉ là, lần này sử dụng lôi thần áo giáp sau ạ ấy gì vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc, nhưng gò má lại thỉnh thoảng xuất hiện co giật bệnh trạng, hiển nhiên QNZ ở chịu đựng lớn lao thống khổ. Ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ khơ y động vân nhẫn bí thuật rổ rổ dạ củ mó bật thốt lên, trong giọng nói có chứa nồng đậm kinh ngạc, hồn chi thăm dò hạ xuống. Đã gần như biến mất trả cờ dạ gợn sóng đông nhiên lại tăng vọt đến trước trình độ, nhưng trả cờ dạ lại như phong như bình thường ở đối phương kinh lạc bên trong tán loạn, chút nào không bị khống chế. Phúc, à ấy gì phun ra một cái tụ huyết, hắn lúc này đã không có bao nhiêu trả cờ dạ, để duy trì tiêu hao lực rất lớn vân nhận bí thuật, hắn chỉ có thiêu đốt bản thân tế bào, mạnh mẽ lấy ra trả cờ dạ. Nhưng nếu làm như thế, nhẹ thì lưu lại ẩn tật, trung thân đều khó mà tiêu trừ. Nặng thì tại chỗ bại liệt thậm chí đưa mạng, nhưng lúc này à ấy gì đã mặc kệ sinh tử, chịu đựng như ngan ở nhận mặc trên người to lớn thống khổ, một lòng chỉ vì đạt thành giới cả mục tiêu. À ấy gì trên thân thể bắp thịt lại lớn mạnh mấy phần, tóc đã hoàn toàn dựng thẳng ở sau gáy, dưới chân mặt đất đã chia 5 x 7, à ấy gì nhìn sắc mặt có chút ngạc nhiên rổ rổ giả cù mò, nhanh cười một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Bang, khắc nào nổ phù nổ tung nổ vang vang lên. À ấy gì dưới chân mặt đất bị hoàn toàn ép thành bột phấn, lam quang né qua đem mặt đất vẽ ra cùng nhau danh vũ sâu hoám, trong chớp mắt liền đã tới đến rổ rổ giả củ mỏ trước mặt, múa đao chém xuống. Cố nén thân thể đau nhức, dựa vào hồn chi trợ rút, rổ rổ giả củ mỏ cùng lưỡi đao gặp thoáng qua, nhưng còn chưa đạt đến đứng vững thân hình, một nguồn sức mạnh kéo tới, liền cảm thấy ngực đau nhức, mười mấy chiếc xương sườn phát sinh kéo kẹt tiếng vang, muốn gây vơ. À ấy gì đã một cước đá vào rổ rổ dạ củ mỏ ngực. Xem ra ngươi đã là cung dương hết đà, liền sử dụng đặc thù người trước gần thân năng lực khí lực đều không có. À ấy gì nhìn ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi rổ rổ dạ củ mỏ, thản nhiên nói. Khắc khắc. Rổ rổ dạ củ mỏ tầng tầng ho khan vài tiếng, thở hổn hển, đống nhiên ngón trỏ trái hướng à ảo ấy gì, kỳ ngâm nói, phong độn, vi không tháo. Bính bính bính. Mười mấy phát vi không pháo hết mức bắn chúng ả ảo ấy gì, rồ rồ giả củ mỏ vẫn sử dụng vi không pháo mãi đến tận hắn tiêu hao hết cuối cùng trả cờ dạ, phong độn đánh vào lôi độn trên phát sinh ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, nhưng tuy nói gió khắc sấm sét, dồ dồ dạ củ mỏ vi không pháo lực sát thương thực sự là có hạn, đối mặt mạnh mẽ lôi thần áo giáp, căn bản không hề tác dụng. Xem ra ngươi đúng là cung dương hết đà. À ấy gì nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, đồng thời đao trong tay hướng về dồ dồ dạ củ mỏ tầng tầng hạ xuống. Quỷ thiểm dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê không quản thương thế của chính mình, chớp mắt liền tránh ra phạm vi công kích. Nhưng đón lấy rổ rổ dạ củ mỏ phía sau lưng liền gặp đòn nghiêm trọng, rổ rổ dạ củ mỏ bị ạ ấy gì đá bay xa mười mấy mét. Và, lần thứ hai miệng phun máu tươi, rổ rổ dạ củ mỏ sắc mặt đã không có chút hồng hào, trả cờ dạ, lực lượng tinh thần toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, ý thức cu nở dê đã từ từ trơn lên mơ hồ. Cú mò ca. Hai cô bé nhi hai mắt đấm lệ nhìn bị thương nặng rổ rổ dạ củ mỏ, nhưng cũng thương mà không giúp được gì. À ấy gì đi tới rổ rổ dạ củ mỏ trước mặt, nắm đao tay nhân đau nhức đang nhẹ nhàng run rẩy, thản nhiên nói, cuối cùng kết thúc. À ấy gì lúc này mỗi một giây đều ở bại liệt trong lúc nguy hiểm, không dám chần chờ, giơ lên cao thái đao, sau đó tầng tầng hạ xuống. Lúc này rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê muốn thiêu đốt tế bào thu được tạm thời sức mạnh, nhưng cả người tế bào phản vệ lại như thủy triều không ngừng nghỉ chút nào, cả người mỗi một tế bào đều ở gào thét. Dồ dồ dạ củ mỏ căn bản không thể ra sức, đành phải lặng lặng chờ đợi lưỡi đao hạ xuống. Ta muốn chết, dồ dồ dạ củ mỏ thầm nghĩ, trong con ngươi là chậm chậm phóng to mũi đao. Dồ dồ dạ củ mỏ đã vô số lần trải qua loại này tử vong tuyệt cảnh, nhưng lần này trải qua, dồ dồ dạ củ mỏ nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ, bởi vì, hắn có không bỏ xuống được người. Ta không thể chết được, ta đáp ứng rồi cổ nạn muốn cùng na nở dê vĩnh viễn sống tiếp. Đáp ứng rồi gì gì hả dạ lao sư bảo vệ dạ hỉ cô bọn họ, ta không có thể chết ở chỗ này. Rổ rổ dạ củ mỏ cầu sinh ý thức nhất thời giống như núi lửa bàn ở ra, nhìn hầu như chạm được cái chán mũi đao, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Đệ tam môn, sinh môn mở rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên là dùng bắt môn độn giáp lý liên hoa cấm thuật, mạnh mẽ xông ra sinh môn. Dồ dồ dạ củ mỏ vốn đã khô cạn trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra mạnh mẽ trả cờ dạ, phát tiết mà ra trả cờ dạ để ạ ấy gì lưỡi đao cũng vì đó hơi ngưng lại. Nhân cơ hội này, dồ dồ dạ củ mỏ đột nhiên vươn mình mà lên, quỷ thiểm sử dụng trong nháy mắt chuyển qua 30 mét ở ngoài. Mạnh mẽ phá tan sinh môn, để vốn đã khô cạn lực lượng tinh thần cùng trả cờ dạ dồ dồ dạ củ mỏ càng thêm cho căn áo rách, tổn thương càng thêm tổn thương, một trận hoa mắt. Hầu như hôn mê bất tỉnh, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ trong đầu đã vô tha niệm. Hắn chỉ có một ý nghĩ, giết chết trước mặt ạ ấy gì sau đó sống tiếp. Mang theo như vậy niềm tin, rổ rổ dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, đệ tứ môn, thương môn, mở.